Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Tống không muốn mất thời gian giải thích thêm, ông tiếp tục nói với Lục Chính Đình, chuyện tố cáo kiểu này cũng không phải hiếm gặp. Tốt nhất là để mọi người đối mặt trực tiếp và rõ ràng với nhau. Chu Tú Phong vốn đã rất tức giận, nghe thấy viện trưởng Tống không bao che Hồ Lệ Na nữa, cũng cảm thấy bớt giận. Cảm ơn viện trưởng đã tin tưởng chúng tôi, nếu không chúng tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Hỏa không chỉ dừng lại ở mình đâu, còn liên lụy đến bác sĩ Lâm nữa. Viện trưởng Tống mỉm cười nói, cây ngay không sợ C, H, E, T đứng. Mặc dù vậy, Chu Tú Phong vẫn không thể kiềm chế được cơn giận, anh châm chọc lại. Xem ra, cháu và bác sĩ Lâm thật sự chưa bao giờ ở riêng, đúng không? Anh ta quay sang hỏi Ngô Mỹ Quyên, chỉ có cô là người ra khỏi phòng một lúc thôi phải không? Ngô Mỹ Quyên gật đầu, thả lỏng như chút được gánh nặng. Đúng vậy, mặc dù Chu Tú Phong và Lâm Huyền có quan hệ khá thân thiết, nhưng công việc của họ luôn là đi học, giảng bài, rồi mới đến phòng khám và phòng phẫu thuật, mỗi lần đều có mặt các đồng nghiệp khác. Lâm Huyền nhìn Hồ Lệ Na, giọng điềm tĩnh, cô làm dơ quần áo phẫu thuật của bác sĩ Chu, chỉ vì tố cáo chúng tôi sao? Cô có biết cô làm thế là đang tự hại mình không? Sao cô không chịu học cho tốt? Hồ Lệ Na tức giận nhưng không biết phải phản bác thế nào. Cô ta không thể nói rằng mình đã cố tình làm dơ quần áo phẫu thuật để làm cho bệnh nhân nhiễm bệnh, từ đó hãm hại Lâm Huyền. Cô ta không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Ban đầu, cô ta chỉ muốn lặng lẽ làm hỏng đồ, khiến cho Chu Tú Phong bị bụi vào mắt. Nhưng khi mọi người phát hiện ra quần áo bị dơ, họ buộc phải thay mới và khử trùng lại. Cô ta nghĩ một chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng khi tìm gặp bác sĩ Chu để xin ông ký chứng nhận, để có thể chứng minh mình học giỏi và tiến lên làm bác sĩ, thì bác sĩ Chu lại kiểm tra và phê bình cô ta. Ông khuyên cô học tập bác sĩ Lâm, người vốn là học viên ở nông thôn, còn cô ta chỉ học ở bệnh viện huyện mà thôi. Hồ Lệ Na không thể chịu đựng được và quyết định tố cáo. Kết quả, chính cô ta lại rơi vào cảnh bị khai trừ khỏi bệnh viện. Không thể quay lại công việc, và cả em trai, em gái cô cũng không thể vào bệnh viện nhờ mối quan hệ nữa. Rời khỏi văn phòng viện trưởng, Lâm Huyền và Lục Chính Đình, cùng với Chu Tú Phong và Ngô Mỹ Quyên, đi ăn trưa. Lâm Huyền vui vẻ nói, trong huyện thật nguy hiểm, ở nông thôn vẫn tốt hơn. Đúng không, anh ba? Cô cười tươi và làm động tác thủ ngữ, cách trương.